tái sinh thành nhện Komo Desuga Nanika. Chương 122, quyển 4 chương 105 Zoe một Hickey có nghĩ tới việc đi ra ngoài bao giờ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiều chuyện đã xảy ra, nhưng tôi có thể xem việc chinh phục tầng trung tới giờ là suôn sẻ. Tôi tiếp tục săn quái vật và tiếp tục lên cấp, skill của tôi cũng lên cấp không ít. Trong thời gian đó, ăn nhiều, cuối cùng đã lên cấp 10. Liệu tôi có được tham ăn? Không, tôi đã nghĩ thế, nhưng sau khi tiến hóa thì nó biến thành no bụng LV1. No bụng có khả năng ăn nhiều hơn giới hạn, khi làm thế thì HP, MP, SP được hồi phục. Hơn nữa, lượng dư thừa có thể được dự trữ, vì lượng thừa được trữ trực tiếp dưới dạng năng lượng nên cá thể không tăng cân. Khả năng dự trữ tối đa tăng theo mỗi cấp mặc dù tôi không có tham ăn, nhưng skill này cũng cực kỳ tốt. Nói ngắn gọn, tác dụng mà trước kia chỉ áp dụng cho SP thì bây giờ cũng áp dụng cho MP và HP. Lượng có thể trữ thấp hơn so với SP nhưng cơ bản mà nói thì nó vẫn là một skill tuyệt vời. Tôi mừng là lượng HP nhỏ bé thấp kém của tôi cuối cùng cũng có thể được độn lên. Hơn nữa, nhờ điềm tĩnh, nên nếu HP và MP cùng tăng lên thì khả năng sống sót của tôi lại tăng lên một khoảng cao. Mặc dù việc hồi MP nữa thì có vẻ hơi quá, nhưng nếu trữ được thì lại là chuyện khác. Nhưng mà tác dụng không tăng cân, tôi không được lợi gì cả. Ngay từ đầu tôi đã không tăng cân rồi. Tự hỏi tại sao, trong mô tả của ăn nhiều, thì nó nói tôi sẽ tăng cân tùy vào lượng mà tôi trữ, và vì tôi trữ tới mức tối đa nên lẽ ra tôi phải tăng cân rất nhiều, nhưng thực tế tôi không nặng hơn tí nào cả. Tôi không biết là vì thể trạng đặc biệt của loài nhện hay gì, nhưng tôi không quan tâm nữa vì từ giờ trở đi tôi sẽ không tăng cân. À ừ, lượng dự trữ của ăn nhiều, đã đạt mức tối đa trước khi nó lên cấp, vì lượng dự trữ được là cấp độ skill X100 nên lúc trước tôi trữ được 900. Bây giờ sau khi tiến hóa lên, no bụng, thì mức có thể trữ đã tăng lên, nhưng tôi nghĩ nó sẽ ngừng lại ở 1000. Nếu như không thể trữ được thêm nữa thì tôi sẽ có ý nghĩ. Nếu không dùng thì nó cũng sẽ phí đi, đó là tinh thần lãng phí của người Nhật. Vậy nên, từ lúc đó tới giờ tôi luôn tập trung sử dụng càng nhiều SP càng tốt trong lúc di chuyển. Cụ thể là tôi di chuyển bằng cách chạy và nhảy. Khi làm thế này thì tôi tăng độ thông thạo cho Edayton, và cấp độ của Edayton tăng lên, cả dẻo dai và chống chịu đều đã lên cấp tối đa. Cả hai đều tiến hóa. Chúng lần lượt tiến hóa thành tốc thể và dai sức lượng điểm cộng thêm cũng được tăng lên. Nhờ vậy, mỗi lần lên cấp tôi lại sẽ được thêm điểm vào chỉ số nữa. Mà, nhờ cực hạn ma pháp, nên độ tăng trưởng của các chỉ số ma pháp tăng vọt, còn tốc độ thì vốn là cao nhờ Edayton, Pool. Lúc đầu thì tôi là loại tấn công vật lý tốc độ cao, nhưng nhìn chỉ số của tôi bây giờ thì tôi lại có vẻ giống loại tấn công phép thuật tốc độ cao hơn. Mặc dù sự thay đổi 180 độ này là nhờ tri thức, Sama, nhưng tôi không thực sự đã trở thành một nhân vật ma pháp. Dù nói thế nhưng tất cả skill ma pháp đều đã lên cấp. Dù có tăng cuối cùng nó cũng thua độc nhện chết người. Nói cho cùng, trong một cuộc chiến sinh tử thì độc nhện chết người mới là con át chủ bài của tôi, còn ma pháp chỉ là phụ trợ. Dĩ nhiên là vậy, tôi đi được xa đến bây giờ là nhờ tơ nhện và độc nhện chết người. Nếu như hai cái đó mà bị ma pháp vượt mặt dễ dàng như thế thì tôi cũng sẽ thấy khó chịu. À, tôi muốn xài tơ nhện, quá đi, tôi vẫn không dùng nó được ở khu vực tầng trung này dù nó đã tốn công tiến hóa thành tơ đa năng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi tôi lên lại tầng thượng, tôi sẽ làm một cái tổ ngay lối ra và cắm mặt ở đó nghiên cứu skill. Sau đó, nói thật là tôi không biết mình nên làm gì. Mặc dù tôi nói mình không để ý, nhưng thực sự là tôi có để ý chứ. Admin, skill, để hiểu thì tôi phải hỏi một người nào đó biết về chuyện này, nhưng mà con người ở thế giới này nghĩ gì về admin? Tôi không biết, tôi chưa từng liên lạc với bất kỳ con người nào ở thế giới này cả. Tôi có ở đây mà, tôi cũng ở đây, hai người không khác gì tôi hết, ý tôi là một người khác, phu, số lượng kẻ ngốc đã tăng lên, và tôi là người đang điều khiển bộ não phải chịu trách nhiệm cho việc đó. Ồ à, về việc cách thức liên lạc, ở kiếp trước dù tôi không liên hệ mấy nhưng vẫn rất dễ dàng có được thông tin nhờ vào Internet. Nhưng giờ thì khác, tri thức, Sama chỉ có khả năng truy tìm những thông tin liên quan tới skill. Hơn nữa, dù tôi có kiểm tra thật kỹ thì phần quan trọng nhất cũng bị che đi. Toàn bộ thông tin liên quan tới admin đều không thể bị giám định. Theo một cách suy nghĩ thì tôi là một Hickey chưa bao giờ ra khỏi nhà sau khi tôi được sinh ra. Tôi chưa rời khỏi đại mê cung Enro bao giờ cả. Nếu tôi làm Hickey trong tình trạng thiếu hụt thông tin, vậy thì việc tôi không hiểu gì về thế giới là chuyện bình thường. Nếu muốn biết về admin thì tôi phải ra khỏi đại mê cung Enro và liên lạc với con người ở đây. Nhưng vì tôi là quái vật nên tôi không biết nói, nên việc liên lạc bình thường khá là khó khăn. Thực ra thì, dù tôi có là quái vật thì nếu chỉ là một cuộc nói chuyện thì tôi vẫn làm được. Cách đầu tiên là skill, thần giao cách cảm, cách hai là tiến hóa thành một chủng loại quái vật, giới thiệu một tính năng mới từ tri thức, Sama, sơ đồ tiến hóa. Với cái này, tôi chỉ cần nhìn sơ là biết tôi có thể tiến hóa thành dạng quái vật nào ngay lập tức. Trước giờ thì tôi chỉ tiến hóa được với các lựa chọn đã xuất hiện, nhưng có vẻ đường tôi chọn là con đường tốt. Nhìn vào sơ đồ tiến hóa thì rõ ràng nhánh, độc, là cực kỳ hiếm, và cả chủng loại Zoe của tôi hiện tại nữa. Tạm thời thì chưa có vấn đề gì. Vấn đề chính tôi muốn nói là một chủng loại được ghi trên sơ đồ tiến hóa. Arachner, một con quái vật có phần thân trên của người và thân dưới là nhện. Một con quái vật khá nổi tiếng dù là ở kiếp trước của tôi. Tôi muốn tiến hóa thành nó cũng được nhưng thực sự thì hơi xa vời. Nếu tôi có phần thân trên của người thì tôi có thể nói chuyện được. Vấn đề là vì tôi vẫn có thân dưới là quái vật nên không biết con người có dám nói chuyện với tôi không? Tôi nên làm gì đây? Mà, giờ có nghĩ cũng vậy. Có tiến hóa ngay không thì đó cũng là vấn đề cho một ngày sau này. Vấn đề lớn nhất vẫn là nếu không ra khỏi tầng trung thì tôi vẫn không đi đâu được cả. Hãy nghĩ về nó sau đi. Zoe LV60 tinh chỉ số HP 303. 303, xanh lá. 21 chi tiết. Tăng, MP, 2095. 2095, xanh dương. 17 chi tiết. Tăng, SP, 316. 316, vàng chi tiết. Tăng, 316. 316, đỏ. 938 chi tiết. Tăng, chỉ số tấn công trung bình, 343 chi tiết. Tăng, chỉ số phòng thủ trung bình, 441 chi tiết. Tăng, chỉ số ma lực trung bình, 1999 chi tiết. Tăng, chỉ số kháng trung bình, 2130 chi tiết. Tăng, chỉ số tốc độ trung bình, 1746 chi tiết. Tăng, siêu, hồi HP tự động LV7. Tăng 1, cực hạn ma pháp tăng tốc hồi SP LV5. Tăng 2, giảm SP sử dụng LV6. Tăng 2, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tăng cường phá hoại LV2, tăng cường lực chém LV3, tăng cường độc LV6. Tăng 2, ý chí chiến đấu LV2, ban sức sống LV2, độc nhện chết người LV3, ăn mòn công LV1, tổng hợp độc LV8, tài năng tơ LV3, tơ đa năng LV1, điều khiển tơ LV8, ném LV7, hoạt động 3D LV8. Tăng 3, tập trung LV10, tăng tốc suy nghĩ LV6. 1 tăng 1, tiên đoán LV6. Tăng 1, ý chí song song LV2. Tăng 1, tính toán cao tốc LV2. Tăng 1, chính xác LV9. Tăng 1, né tránh LV8. Tăng 1, ẩn thân LV9. Tăng 1, im ắng LV4. Tăng 1, kết án, địa ngục ma pháp dị giáo LV5. Tăng 2, ma pháp bóng LV6. Tăng 3, ma pháp độc LV6. Tăng 3, ma pháp vực tối LV10, điềm tĩnh kiêu hãnh, no bụng LV1. Mới, tri thức giả nhãn LV10 tăng tầm nhìn LV3, kháng phá hoại LV2, kháng đập LV2, kháng chém LV3, kháng lửa LV4. Tăng 1, kháng độc chết người LV2, kháng tê liệt LV5. Tăng 1, kháng hóa đá LV3, kháng axit LV4, kháng ăn mòn LV3, kháng ngất xỉu LV3, kháng sợ hãi LV8, miễn nhiễm dị giáo, miễn nhiễm đau đớn, giảm đau đớn LV7, tăng cường thị giác LV10 thiên lý nhãn LV7. Tăng 2, nguyền rủa ma nhãn LV6. Tăng 3, tê liệt ma nhãn LV2. Mới, tăng cường thị giác LV9. Tăng 1, tăng cường khứu giác LV7, tăng cường vị giác LV7, tăng cường xúc giác LV7, mở rộng thần thức LV3. Tăng 1, thánh pháp thể chất LV1 tốc thể LV1. Mới, dài sức LV1. Mới, sức châu LV4, cứng rắn LV4, Edenton LV4. Tăng 1, cấm kỵ LV8, N% Y bằng V kép, siêu poi, 50 danh hiệu, phàm ăn tục uống, kẻ ăn thịt đồng loại, sát thủ thợ săn quái vật dụng độc giả, dụng tơ giả tàn nhẫn, kẻ tàn sát quái vật kiêu hãnh chủ, điềm tĩnh chủ, tri thức chủ, cách chương.